Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Kỳ Quái Hoa, xác thực tính đứng lên. Đào Lâm ở căn cứ thời gian cũng không dài, tự nhiên cũng không từng gặp qua này đóa thực nhân hoa. Nàng cũng không hiểu được kết quả là khác hoa biến dị, vẫn là chính là trong truyền thuyết thực nhân hoa. Nếu là thực nhân hoa, vậy đáng sợ, kia thuyết minh, thứ này là có người dưỡng. Lúc này hiển nhiên không phải tưởng mấy chuyện này thời điểm. Nàng trước rời đi này, tâm niệm vừa động, một căn thép xuất hiện tại trước mặt, dựng thẳng thẳng xếp thành một loạt. Đào Lâm tâm niệm vừa động, thép theo thứ tự rơi xuống đất, phủ vừa rơi xuống đất, dây mây thật giống như có cảm ứng bình thường. Nháy mắt co rút lại, dây mây giống như một cái linh xà, đem thép toàn bộ cuốn quanh, đưa đến không trung. Nó co rút lại cuốn quanh tốc độ rất nhanh, chỉ có linh điểm vài giây. Nếu là Đào Lâm chân khẳng định ở phản ứng đi lại phía trước, cũng đã bị cuốn lấy. Dây mây đằng khởi, thượng không ra một cái kẽ chân đại khe hở, Đào Lâm mại đi qua. Cùng lúc đó, xếp hạng nàng trước mặt thép theo thứ tự rơi xuống đất. Dây mây một căn tiếp một căn đằng lên. Đào Lâm cấp tốc đi phía trước bôn chạy. Coi nàng tốc độ chạy ra mấy chục thước cũng bất quá vài giây chung thời gian. Mắt thấy được cuối cùng một bước. Còn có một bước khoảng cách sẽ tới khu vực an toàn. Khởi liệu chính mình chân vừa mới rơi xuống đất. Một căn dây mây bỗng nhiên đánh bất ngờ, triển đi lên, nháy mắt trói lại nàng cổ chân. Đào Lâm đã đến bên cạnh, há có thể này cũng bị nó cuốn lấy. Lúc này càng dùng sức dãy giụa đứng lên, bất chấp tất cả bắt lấy thượng tiểu thảo, liền ra bên ngoài đi. Kia cùng dây mây triển cực nhanh, mặt trên trải ra rất nhiều không rõ chất lỏng. Đào Lâm cổ chân một trận đau đớn, giống như bị ăn mòn bình thường. Đào Lâm cả người đau nhức, cắn chặt răng, tâm niệm vừa động, một phen thái đao xuất hiện tại trong tay. Nàng quay người trở về, một đao chém vào dây mây thượng, tiến vào mạt thế sau Đào Lâm cũng không có gì vũ khí. Cho nên nàng không gian gì đó, bình thường đều thực sắc bén. Này cái chuôi này thái đao, Đào Lâm cũng thường xuyên mài, thập phần sắc bén, dùng đem hết toàn lực chặt bỏ đi. Dây mây nháy mắt gãy, Đào Lâm trên chân buông lỏng, té chạy ra dây mây phạm vi. Quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến thượng vô tầng tầng lớp lớp võng trạng dây mây. Thực nhân hoa như trước bắt tại kia, chính là đã không giọt chất lỏng. Nàng dương miệng, thèm nhỏ dãi xem Đào Lâm mani may mà. Này võng không có lại kéo dài, cũng không có lại bò lên đến. Nói vậy bọn họ phạm vi chính là nơi này, không thể lại mở rộng. Nghĩ đến điểm này, Đào Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đặt mông ngồi ở thượng. Cự hoa như trước ngẩng đầu, cự miệng dương, không tiếng động đối mặt nàng. Chính là quỷ dị là, này cự hoa đĩa tuyến thượng lúc này cư nhiên mở ra hai cái hắc bạch phân minh mắt to. Chính không hề chớp mắt xem Đào Lâm, Đào Lâm thoáng như châm mang ở lưng, cả người khó chịu, do dự một lát, Đào Lâm hốt đứng dậy, xoay người bước đi, đi rồi không vài bước, phía sau lại truyền đến sàn sạt thanh âm, Đào Lâm quay đầu. Kia hoa như trước bắt tại kia, dường như chưa từng nhúc nhích. Đi rồi hai bước, phía sau lại truyền đến cái loại này thanh âm. Đào Lâm lại dừng lại. Lần này, nàng không sốt ruột, mà là đánh giá cẩn thận. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Thượng cư nhiên xuất hiện rất nhiều uốn lượn dấu vết, như là xà bò sát qua đi dấu vết. Đào Lâm trong lòng chấn động. Bỗng nhiên ý thức được cái gì, thứ này sẽ không có thể di động đi. Nếu nói như vậy, chẳng phải là nàng đi đến thế nào, nó bước đi đến thế nào, nếu lại bị nó đánh lén. Đào Lâm không dám tưởng tượng, nàng cũng không nhận vì chính mình có thể tránh được hai lần. Nghĩ như thế, Đào Lâm cũng không đi. Xuất gia kia đem thái đao đến, thái đao đao phong lợi hại, hàn quang lẫm lẫm, liếc mắt một cái nhìn lại sắc bén chi cực. Đúng là nàng vừa mới khám phá hư dây mây đao, đi qua, bố trí hảo kết giới. Đào Lâm thật cẩn thận bắt tay vươn tay, giơ lên đao ra sức bổ về phía dây mây. Hàn quang chợt lóe mà thệ, đao một chút chém vào dây mây thượng, dây mây biến thành hai chương, chất lỏng phun dũng mà ra. Cùng lúc đó, dây mây cấp tốc rụt trở về. Thứ này, nếu thật sự có thể di động, nàng liền giữ nhiều lành ít, vẫn là toàn bộ tiêu diệt hảo. Đào Lâm thu hồi thái đao, xuất ra nầy thép đến. Nàng vừa mới đã thử qua dây mây độ cứng, đã dùng đao có thể chém đứt, dùng thép hẳn là cũng có thể. Tâm niệm vừa động, thép thành chói tạp đi xuống. Này dây mây tựa hồ có cảm giác, đã đoán trước đến nàng hành động bình thường. Đào Lâm vừa động, dây mây cấp tốc rụt trở về. Đào Lâm không dám do dự, thừa dịp thắng truy kích, thép bang bang tạp trên mặt đất, tạp ra một cái lại một cái hố. Dây mây rụt một đoạn, hốt dừng lại, phục lại vọt đi lại, muốn công kích Đào Lâm mà ni. Đào Lâm chung quanh đều là kết giới, dây mây đánh vào kết giới thượng, dập dờn ra một mảnh thủy dạng sóng gợn chưa tán, lập tức lại có dây mây vọt đi lại. Đào Lâm tâm niệm vừa động, thép tề loát loát hạ xuống, lập tức tạp hướng dây mây. Dây mây trốn tránh không kịp, bị Đào Lâm một chút tạp chặt đứt nhất tiệt. Cùng lúc đó thượng còn lại dây mây cũng vọt đi lên. Đào Lâm lại chỉ huy thép đi tạp, trong lúc nhất thời bụi đất bay lên, loạn thất bát tao. Đào Lâm bất chấp khác, nàng chỉ biết là một sự kiện, làm không chết này đó dây mây, nàng sớm hay muộn tử. Trong viện rất nhanh liền xuất hiện một cái lại một cái hố sâu, đem mặt đất tạp cạch cạch rung động. Cùng lúc đó, địa hạ lại phát sinh chuyện gì? Sẽ không là này con chuột lại tới nữa đi. Thư Dĩnh phất phất trước mặt bụi đất, lo lắng xem đỉnh đầu. Trên đầu thổ địa không ngừng chấn động, phát ra bang bang nổ, thổ ào ào rơi xuống. Nghe này thanh âm không giống như là con chuột, có phải hay không là có người tới cứu ta nhóm? Sở Hàn ôm Tiểu Thường Nhã, mạn hàm hy vọng hỏi. Cứu, ai tới cứu? Bên ngoài nhiều như vậy con chuột, ai có thể cứu chúng ta? Thư Dĩnh tức giận nói. Sở Hàn tự nhiên lý giải Thư Dĩnh tức giận, đổi làm là ai, bị vây ở chỗ này 3-4 thiên cũng sẽ hỏng mất, huống chi bọn họ cũng không bao nhiêu lương thực, còn như vậy đi xuống, cho dù không bị con chuột cắn chết cũng phải đói chết tại đây. Ta ra đi xem đi, Khương Ngự đề nghị. Không được, đã chết nhiều người như vậy, ngươi đi ra ngoài có ích lợi gì? Thư Dĩnh vội vàng bắt lấy hắn. Vài ngày nay cũng có người chịu không nổi chạy đi, nhưng là đi ra ngoài sẽ lại cũng không trở về. Nàng cũng không biết bọn họ liền chạy trốn, vẫn là chết ở con chuột trong miệng. Nàng không thể phóng Khương Ngự đi ra ngoài. Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ cẩn thận. Ta là lôi dị năng, con chuột không dám tới gần ta. Khương Ngự nhéo nhéo tay nàng. Vạn nhất là Vu Dương bọn họ đã trở lại đâu? Nếu bọn họ tìm không thấy chúng ta, đến lượt nóng nảy. Thư Dĩnh trong lòng lại sinh ra một chút hy vọng. Chính là rất nhanh, nàng hy vọng liền tan biến. Nàng lắc lắc đầu, không quá khả năng. Đào Lâm đều lâu như vậy không đã trở lại, nói không chừng sẽ không Ngươi phải tin tưởng Đào Lâm Mani, ta cảm thấy Khương Ngự nói có đạo lý. Không bằng nhường hắn ra đi xem. Dù sao hắn là lôi dị năng. Tăng Thi cùng con chuột cũng không dám tới gần. Lăng Phong đề nghị nói. Khởi Liệu vừa dứt lời đã bị Thư Dĩnh đẩy một phen. Dựa vào cái gì nhường Khương Ngự đi ra ngoài? Ngươi thế nào không ra xem? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.